Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, 16 sóng. Hung thú tổ hợp, Đế Tông Chi chủ thoáng gật đầu, vừa vào tông, còn hy vọng Khâu Ly đưa hắn một vị đồng bạn chiêu thu vào tông. Ừ, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có ý thức được, lần này Tiểu Thiên lộ thí luyện, việc quan hệ bản tông bộ mặt. Đợi ta chỉ điểm hắn một phen. Tiểu Thiên lộ cửa thứ nhất, Hứa Dương âm thầm tính toán, đã đánh chết 12 sóng kẻ địch, làn sóng tiếp theo phải là huyền quân sơ kỳ thực lực, gần như thời điểm nên lựa chọn đi ra ngoài. Chỉ cần kết quả học tập không khó xem liền có thể. Cũng không biết Thái Ly hiện tại làm sao. Bên tai một đạo như tiếng sấm âm vang lên. Đế Tông đệ tử Hứa Dương nghe lệnh. Lần này thí luyện, việc quan hệ Đế Tông uy vọng bộ mặt, không được thất lễ, người muốn toàn lực làm, trích, hái đến vòng nguyệt quế, bằng không nhất định để bản tọa đau lòng thất vọng. Ai? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Ta chính là Đế Tông chi chủ. Người đã nói, hy vọng Khâu Trường lão đưa ngươi đồng bạn, thu nhập Đế Tông, có điều bản tọa tìm đọc quá biểu hiện của nàng, thực sự không tốt. Nếu là ngươi muốn cho Đế Tông dàn xếp thu nhập môn, liền muốn thể hiện ra đủ thực lực. Nhớ kỹ, ngươi thu được điểm sẽ cùng ngươi đồng bạn thu được điểm sáp nhập, gánh vác tính toán. Ngươi đồng bạn có thể không thông qua thí luyện, xem hết ngươi chi biểu hiện. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Lớn lao âm thanh lập tức yên tĩnh lại. Hứa Dương trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là Nhất Tông chi chủ, lại lấy đồng bạn vì là áp chế, để hắn đem hết toàn lực, khó tránh khỏi có chút vụn vặt. Trên trời cao, Đế Tông chi chủ thu hồi thần niệm, hơi có chút xấu hổ. Hắn liếc mắt nhìn trong sân thần tàng túi, phảng phất vì chính mình cái kia một phen kém được tìm được rồi lý do. Vẻ mặt một lần nữa bình tĩnh lại. Hứa Dương thứ 13 sóng địch thủ, rõ ràng là một đám sa mãng, làm thổ cực hung thú. Sa mãng đáng giá nhất xưng đạo, chính là chúng nó thiên phú dị năng, có thể mang bộ phận thân thể hóa thành cát vàng, lẩn tránh thương tổn. Ha ha, Tiểu Thiên lộ thí luyện, quả nhiên là nhằm vào người thí luyện nhược điểm ra đề mục. Nếu như người nọ vẫn như cũ sử dụng thân thể công kích, đối mặt sa mãng hiệu quả cực phi. Thiên Sách phủ chủ nói rằng, có điều sa mãng chỉ tương đương với huyền quân sơ kỳ thực lực. Mặc dù có hóa sa dị năng, nhưng bản thân lực công kích, tốc độ đều vô cùng hạ thấp, nên đối với cái này gọi Hứa Dương thanh niên không cách nào tạo thành uy hiếp. Một bên Thái học viện chủ nói rằng, cuộc chiến đấu này có thể hội diễn hóa thành rằng co chiến, xem phương nào lực lượng tiêu hao hết. Nhưng sự tình tiến triển nhưng đẩy ngã Thái học viện chủ suy đoán. Ở thứ 13 sóng kẻ địch xuất hiện thời điểm, Hứa Dương rõ ràng ngớ ngẩn. Khi đó, hắn vừa nhận được Đế Tông chi chủ truyền âm. Ở Đế Tông chi chủ truyền âm sau khi, Hứa Dương con người đột nhiên thanh minh, quét qua trước lười nhác tùy ý, một luồng dồi dào đấu trí từ trong người hắn bắn ra. Nếu để ta cùng với Thái Ly điểm sáp nhập gánh vác, vậy ta liền lấy ra ta bộ phận thực lực, để ta cùng Thái Ly đều đứng hàng đầu. Hứa Dương lấy chắc chú ý, hắn từng bước một chậm rãi hướng về cái kia 10 con sa mãng đi tới. Một con sa mãng hí dài một tiếng, ép sát mặt đất cực tốc bơi lội lại đây. Ở khoảng cách Hứa Dương xa một trượng gần, đột nhiên bắn lên hướng về Hứa Dương trên người cắn cắn mà tới. Hứa Dương hữu tâm thử một lần này sa mãng thiên phú dị năng, hắn một toàn thân cất bước lật tới sa mãng sau lưng, đồng thời một cái con dao bổ ra. Sa mãng trên lưng cấp tốc nhiều hơn một dài một trượng vết thương. Này sa mãng lăn lộn hí dài, nó phần lưng cơ thể một trận cuộn sóng giống như địa vặn vẹo, phảng phất từng đạo cát vàng chi lãng, cuối cùng hợp lại, vết thương toàn bộ biến mất. Có điều ở bắt đầu dùng thiên phú dị năng trị liệu thương thế sau khi, này sa mãng khí tức hiển nhiên hơi chút uể oải, xèo xèo tiếng mãnh liệt. Còn lại 9 cái sa mãng Tre già măng mọc địa đánh tới chớp nhoáng. Quay về Hứa Dương mở ra che kín răng nanh miệng lớn. Thì ra là như vậy. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy tự lành năng lực. Không hổ là có thể so với huyền quân cường lực hung thú. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn đã minh xác. Đối phó sa mãng phương pháp. Loại này thổ cực hung thú tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng tổng không đến nỗi có thể đủ tất cả thân hóa sa. Chỉ cần Hứa Dương trong nháy mắt tạo thành thương tổn. Vượt qua sa mãng hóa sa phạm vi. Như vậy những này sa mãng liền không cách nào tự liệu. Phong cực huyền lực, hỏa cực huyền lực, hợp hai làm một. Hứa Dương dùng tới lâu không sử dụng bát cực dung hợp thuật. Tay trái ánh sáng màu xanh, tay phải đỏ đậm, bỗng nhiên hợp lại. Chỉ một thoáng, một con xoay tròn không ngớt to lớn phong hỏa đổi phiên. Gào thét chém ra, này một ngọn gió cano, như sấm sét kích điện. Trong chớp mắt vờn quanh toàn trường, đem 10 con sa mãng, toàn bộ chém xuống đầu lâu. 10 viên to lớn đầu chan, phóng lên trời, ở sa mãng gáy miệng vết thương. Một mảnh cháy đen dấu vết, chúng nó mặc dù muốn hóa sa chữa thương, nhưng chặt đầu thêm vào hỏa diễm quay nướng. Loại này thương tổn đã vượt ra khỏi thiên phú dị năng tác dụng phạm trù. Mắt thấy màn ánh sáng bên trong. 10 con sa mãng thân thể tàn phế. Chán nản mệt mỏi địa ngã xuống tình cảnh. Thập đại tông chủ. Trong con ngươi đều nổi lên một tia sóng lớn. Thú vị. Thiên sách phủ chủ nói rằng. Lại là phong. Hỏa song cực huyền quân. Dung hợp phong hỏa lực lượng. Hóa thành hỏa diễm đao đổi phiên. Tạo thành kinh khủng lực sát thương. Một đòn bên dưới. Sa mãng quần toàn bộ mất mạng. Rất có thiên phú người thanh niên. Xem ra đế tông lần này. Thu rồi tốt đồ đệ. Một mảnh an lành tiếng bàn luận bên trong. Tinh thần viện chủ thanh âm của có vẻ hoàn toàn không hợp. Có điều thứ 13 sóng kẻ địch thôi. Hiện tại cũng chỉ là 9,100 phân. Liền trăm người đứng đầu cũng không vào. Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách địa nói rằng, ta xem trọng tên tiểu tử này. Chẳng biết vì sao, hắn thật giống biến thành người khác. Đầy cõi lòng đấu trí đây. Đế tông chi chủ không thấy rõ khuôn mặt trên mặt, lộ ra một vẻ thần bí ý cười. Thứ 14 sóng kẻ địch, 10 tên huyền quân sơ kỳ huyền giả xuất hiện. Ở 10 cái hô hấp bên trong, diệt sạch, trận chiến này, Hứa Dương như cũ là tay không đối địch. Thứ 15 sóng kẻ địch, 10 con thiên phú dị năng vì là hỏa diễm hung cầm. Vây công Hứa Dương, tiểu thiên lộ cửa thứ nhất, tựa hồ vẫn cứ ở kiên nhẫn thăm dò Hứa Dương nhược điểm cùng ngắn bản. Một khi kiểm tra đi ra, nghênh tiếp Hứa Dương chính là giàu có độ công kích kẻ địch. Này 10 con hỏa diễm hung cầm, cũng chỉ là chống đỡ nửa nén hương thời gian, đã bị từng cái giết hết. Chiến đến lúc sau. Hứa Dương lấy ra huyết ẩm kiếm, thứ 16 sóng địch thủ xuất hiện. Bất kể là trên trời cao các vị tông chủ, vẫn là tiếp, đón ngày đỉnh núi tất cả trưởng lão, đệ tử, đều gắt gao tập trung màn ảnh lớn. Trên bầu trời, 3 con tương đương với huyền quân trung kỳ lôi điểu, đập cánh bay tới. Đại địa bên trên, 2 con thiết bối cự tê chậm gì gì về phía trước bò sát. Ở chúng nó phía sau. Còn có 5 con tầng trời thấp bay múa kiếp phong. Lần này, xuất hiện cũng không phải là cùng một chủng loại kẻ địch. Mà là có không giống ưu thế quái vật. Tạo thành liên quân, lôi điểu cực tốc, cự tê phòng ngự, kiếp phong trong nháy mắt lực sát thương. 3 người hợp nhất, làm cho người ta áp lực. So với đồng nhất loại quái vật phải lớn hơn gấp đôi. Trên trời cao, thập đại tông chủ đều trầm mặc. Xem ra. Người tuổi trẻ này thực lực, dị thường cân đối, bất luận là lực công kích, lực phòng hộ, vẫn là tốc độ, tục chiến năng lực, đều không có rõ ràng thiếu hụt. Thiên sách phủ chủ trầm ngâm nói nhỏ, phá vỡ yên lặng, bởi vậy, tiểu thiên lộ thí luyện phái ra hung thú như vậy tổ hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm, sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.